Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Diệt Rồng. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã hội hợp với cái ông lão nhân ma, ông lão nửa khùng nửa điên đó. Sáng thì tỉnh, tối thì thành ma. Thì lúc này Diệp Hàm cùng ông ta đi du lịch, đi bắt đầu tinh vực du lịch ở đây. Thì ý đồ của Diệp Hàm là muốn nhờ sức mạnh của ông ta để tiêu diệt kẻ thù. Thì hiện tại đang tiến đến Vạn Long Sào. Thì cũng trong cái lúc này, cái tên là Lôi Chiến, người của Càn Long Đại Thánh đó, con cháu gì của Càn Long Đại Thánh đó, cũng không biết sao mà hận Diệp Hàm như vậy nữa. Tìm kiếm Diệp Hàm, tìm kiếm những người quen biết của Diệp Hàm luôn, giết người vô tội rất nhiều. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gió bắt gào thét, gió tuyết thổi ập lên một già một trẻ. Lỗ tai của nhân ma hơi nhúc nhích, nghe được một ít âm thanh. Bọn chúng dường như đang có hành động nhằm vào ngươi, muốn đi giết chóc gì đó. Diệp Hàm không thể không bội phục, hắn cũng tu thành thuận phong nhĩ, nhưng không thể sánh bằng được nhân ma. Lão có thể nghe xuyên qua các tòa pháp trận, thẳng nhập Vạn Long Sào mà vẫn tránh thoát khỏi sự dò xét của Càn Long Đại Thánh. Tiếp sau đó, Diệp Hàm vô cùng phẫn nộ, muốn hoàn toàn bình định nơi này. Tên cổ thánh lãnh huyết Lôi Chiến này, vì hắn mà ngay cả phạm nhân cũng không tha, chỉ muốn hắn xuất hiện để huyết sát. Ta và hắn không thù không oán, chỉ là vì mưu đoạt cái chức đỉnh của ta mà tạo ra sát kiếp như vậy, khinh thường tính mạng của người khác, huyết nhiễm khắp thiên hạ. Nếu một khi đã như vậy rồi, không có gì để nói nữa. Hôm nay ta muốn cho ngươi một hậu quả không thể chịu đựng nổi mà. Diệp Hàm nổi giận, đưa lục đồng đỉnh cho nhân ma, nói. Tiền bối, ta không nướng một con rồng mà lần này hãy hầm cả bầy rồng đi, xóa sạch Vạn Long Sào, sang bằng cái nơi này thôi. Nhưng ma vươn tay, cầm lục đồng đỉnh trong tay, suy nghĩ một lúc. Lập tức khí phách khung cùng, bể nghĩa băng nguyên hiện ra. Loại thần uy khủng bố bực này chỉ sợ cũng chỉ có ông ta mới có thể thúc giục ra được. Diệp Hàm mạnh mẽ yêu cầu nhân ma phá hủy Vạn Long Sào, đánh cho tộc này kinh khiếp, dùng máu hoàn lại tội nghiệp của bọn họ. Tiền bối, đánh phá Long Sào này đi. Với thần liên của người đủ để đốt nướng một đám rồng ăn cả mấy chục năm vẫn không hết đó. Những lời này đương nhiên không thể nói là không khiến nhân ma động lòng. Lão giả nhân này cũng chính là vì Vạn Long Sào mà tới. Lão nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh trắng bóng, thu nhỏ cái lục đồng đỉnh lại, rồi trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây bạch cốt bổng. Ông ta vũ động, lập tức cuồng phong gào thét, sấm rền chớp giật, phi sơn tổ thạch, các tòa tuyết phong cũng bị thổi bay, khí tức khủng bố lan khắp bắc vực. Một tiếng quát vang lên, lão giả nhân vô cùng cuồng bá, cầm bạch cốt bổng ở trong tay đánh cho mặt đất đổ sụp, toàn bộ băng toái, lộ ra Vạn Long Sào ở sâu dưới vạn trượng. Là kẻ nào? Trong Vạn Long Sào lập tức đại loạn, trời sụp đất nứt, hỗn độn khí mạnh mẽ phun trào, có kẻ phá nát tầng đất mạnh mẽ xông vào, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Kẻ ăn rồng. Nhưng ma trầm giọng đáp lại. Là ngươi. Đứng ở trong một cái huyệt động, hai mắt Càn Long Đại Thánh như bắn ra nộ quang, nhìn qua từng tầng vách đất đá, thấy được nhân ma, trong lòng trầm xuống. Nhân ma tóc tai lộn xộn, nửa người trên xích lõa, lộ ra cơ thể rắn chắc, mang theo cây cốt bổng trắng toát, đang đứng trên vách núi vạn trượng nhìn xuống. Bọn họ cách nhau rất xa, còn bị ngăn cách bởi vách đá cổ động, nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt lẫn nhau, vì tu vi đều đã thông thiên. Càn Long Đại Thánh âm trầm, mái tóc màu tím bay loạn, trong lòng cảm thấy rất rối loạn, nhưng ma chung quy đã đánh tới cửa rồi. Một mảnh tuyết sơn trắng xóa bị một côn của lão giả nhân này đánh bay đi. Trên mặt đất liền hiện rõ chín lông động thật lớn, dâng lên thủy khí, từng trận lông khí mãnh liệt tràn ra. Tổ phụ, tế ra Vạn Long Linh giết bọn họ! Lôi Chiến cắn răng, thân sắc âm độc, hiện tại không còn đường lui, chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Tiếng chuông đánh nát trời cao. Mỗi chiếc chuông do thần ngân tử kim luyện thành đều lớn như đại chung, ở cùng một chỗ hóa thành một cái đầu tử lông dài vạn trượng. Cổ hoàng uy vừa phát ra liền quét khắp mặt đất bắc vực, một kích của nó cũng có thể khiến toàn khu vực này chìm sâu xuống. Tử Long vạn trượng trồi lên, cổ động hoàng khí bàn bạc cuồn cuộn sôi trào, tràn ngập uy thế trấn áp cổ kim, như một vị cổ hoàng vô địch thức nhất. Mọi người đều ngây ra, từ tổ vương tới tôi tớ trong vạn long sào đều không ai kìm được mà rung động. Mấy trăm vạn năm qua đi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tấn công long huyệt. Lực lượng khủng bố đột nhiên khuếch tán ra, từ vách núi kia cuồn cuộn dâng lên, bao phủ cả phía dưới. Nhưng mà hắn... Một số lão nô trải qua trận chiến năm đó không kìm nổi mà phải run rẩy. Lão chủ nhân nơi này chính là bị ông ta đả thương mà phải lâm vào ngủ say, tới lúc này vẫn chưa tỉnh lại được. Hương vị quen thuộc. Nhưng mà lên tiếng, hé ra hai chiếc răng nanh trắng toát từ trên cao nhìn xuống. Tên ma đầu chết tiệt ngươi rốt cuộc lại tìm tới đây. Một lão nô nói, nhưng mà không nói gì, mâu quang đáng sợ bắn ra, xuyên qua huyệt động, phá đại trận phòng ngự, đánh nát người này. Đơn giản mà mạnh mẽ. Mọi người lập tức lạnh cả sống lưng, nơm nớp lo sợ. Nhưng mà quá cường đại, dù pháp trận cấp thánh nhân cũng không có hiệu quả với ông ta. Càn Long đại thánh đứng ở trong cổ huyệt, đỉnh thiên lập địa, được long thể màu tím vờn quanh, cổ hoàng binh thức tỉnh, thần uy như biển. Cả huyệt động rực rỡ như ánh mặt trời, dày đặc các loại phù văn, các loại sát trận kinh thế cũng sống lại, bao phủ toàn bộ cổ địa. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bằng bất cứ giá nào thúc giục những pháp trận mà các đời thánh hiền khắc nên, cùng nhau vận chuyển, đề phòng nhân ma xông vào đại khai sát giới. Diệp Phàm cũng đứng trên vách núi, song hành với nhân ma, nhiệt huyết mênh mông. Nhưng mà đây mới là cường thế, chỉ lực một người cũng đủ khiến một cổ hoàng tộc như lâm vào đại địch, từ trên xuống dưới đều thần sắc thảm biến. Đây là loại uy phong cỡ nào chứ? Đương thời có ai dám làm như vậy, một mình bức bách cả một hoàng tộc thái cổ. Vạn Long Linh thức tỉnh, mỗi một chiếc đều như đại chung, nối liền một chỗ, có chừng hơn vạn chiếc tạo thành long cốt, tử quang ngập trời, phát ra âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Thanh âm này cực lớn, uy lực cực mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Từng đạo gợn sóng màu tím khuếch tán ra, tạo sát chúng sinh. Long thể dài cả vạn trượng xoay người, thanh âm khai thiên lập địa thông qua vạn đại chung truyền ra, đình tài nhức ốc. Càn Long đại thánh ý đồ tiên phát chế nhân, không muốn để cho nhân ma có cơ hội đại khai sát giới, bởi trong lòng của gã luôn có một cỗ sợ hãi. Năm đó khi nhân ma điên cuồng, thiếu chút nữa còn đánh nát cha của mình, giờ nghĩ lại thì gã vẫn còn hàn ý. Một mảnh lưu quang bay lên, xoay tròn quanh Diệp Phàm và nhân ma, hóa thành quang vũ sáng lạng, chặn sóng âm khủng bố kia lại. Tiếng chuông thật lớn vang vọng khắp bát vực, băng nguyên mênh mông rộng không biết bao nhiêu dặm cũng bị tan vỡ, băng tuyết đều tan biến hết. Trăm vạn dãy núi rung chuyển, tan vỡ, chỉ như là bụi bặm rơi xuống, hủy diệt trên mặt đất, vĩnh viễn biến mất. Vạn Long Sào đã xảy ra đại chiến, vận dụng cực đạo binh khí kìa. Đây là cuồng giả phương nào vậy, không ngờ lại tấn công Vạn Long Sào nha, chẳng lẽ là chí tôn nhân tộc cái cửu U ra tay sao chứ? Không đúng, ông ta không muốn thiên hạ đại loạn mà. Trời ơi, sẽ không phải là đấu chiến thắng Phật sắp tọa hóa nên trước khi chết muốn ra tay với cổ hoàng tộc bá đạo nhất này sao? Tiếng chuông vừa vang lên, cả bắc vực lâm vào đại loạn, mười phương kinh hãi, bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc thì đều biến sắc. Trên vách đá cao vạn trượng, lúc đông đỉnh thu nhỏ bằng cái nắm tay trong tay nhân ma, phát ra ánh sáng màu xanh lục dịu dàng, bao bọc lấy ông ta và Diệp Phàm vào trong, ngăn chặn sóng âm này. Diệp Phàm giật mình, dù lục đồng đỉnh không trọn vẹn nhưng uy lực vẫn rất mạnh mẽ, lúc này dù loang lỗ nhưng vẫn như đang có sinh mệnh. Đây là dị sự hiếm có, hoàn toàn khác với ngày thường, chỉ có cổ hoàng binh mới có thể khiến nó như vậy, dưới nguy cơ mới phát ra lục quang. Vạn Long Sào, Càn Long đại thánh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của nhân ma, cảm giác đại sự không ổn, đối phương có thể đối kháng lại cổ hoàng oai. Gã vừa rồi nhanh chóng phát động công kích là muốn mượn binh lực cực đạo trấn áp nhân ma, không ngờ lại không làm gì được đối phương. Đỉnh, bị khơi thái cổ của thiên đình rốt cuộc lại xuất hiện rồi. Càn Long đại thánh thần sắc phức tạp, nhìn lục đồng đỉnh đang nhấp nháy, cảm giác trong lòng bất an. Đạo phụ! Trong đôi mắt âm lãnh của Lôi Chiến hiện ra vẻ sợ hãi, đối phương có thể chặn đứng được cực đạo đế binh khiến trong lòng của gã tràn ngập dự cảm không tốt. Vạn Long Linh là thứ lớn nhất bọn chúng cậy vào, cũng là nguyên nhân khiến hoàng tộc này đứng trên chúng sinh, có thể tùy ý chém giết tu sĩ dưới đại đế. Nhưng lúc này mọi chuyện lại không hề thuận lợi như trước nữa. Các ngươi không phải là muốn cái đỉnh này sao? Ta đưa tới cho các ngươi đây, các ngươi có mạng ra mà lấy đi. Diệp Hàm quát lớn. Vạn Long Sào vì đối phó hắn mà giết chết không ít phạm nhân, nhiều nhân sĩ vô tội cũng liên lụy, máu chảy thành sông. Ngay cả Tiểu Đình Đình thiếu chút nữa cũng đã phải nuốt hận, khiến trong lòng hắn rất phẫn uất. Một thánh thể nhân tộc nhỏ nhỏ mà cũng dám tới công phạt tộc ta sao? Trong Vạn Long Sào vang lên những tiếng rống giận. Bọn họ là một trong những chủng tộc mạnh nhất từ thời Thái Cổ tới nay. Tâm thái cao ngạo, khó có thể chấp nhận được thực tế nhân tộc quật khởi này. Con kiến trong mắt bọn họ, một chủng tộc bé nhỏ phụ thuộc, giờ lại có địa vị cực cao như vậy, khiến rất nhiều lão già trong các tộc khó chịu. Thế thì giết đám nghiệt lông các ngươi, nói là chủ ý của ai, dám công sát những người có quan hệ với ta? Diệp Phàm quát, nhưng mà không tỏ ra vẻ gì, chỉ lạnh lùng đứng đó. Diệp Phàm ra mặt chất vấn Vạn Long Sào khiến cho vài lão già tức tới ối máu. Chúng ta là hoàng tộc, ngươi chỉ là một con mồi đê tiện mà dám tới nơi này quát hỏi. Một lát nữa ta sẽ chém thần hồn của ngươi thành trăm mảnh. Lão thất phu ngươi chỉ là thịt nướng mà thôi, còn tự cho mình đang nằm mộng hả? Không nhìn lại xem giờ là lúc nào chứ? Chớp mắt là đủ huyết tẩy cả Vạn Long Sào các ngươi rồi. Diệp Hàm quát lớn, mọi người đều giật mình. Mấy chữ huyết tẩy cả Vạn Long Sào khiến ai cũng giật mình, ngẩn cả ra. Đây là lời nói đại nghịch bất đạo cỡ nào, không ngờ lại do một nhân tộc thốt ra. Một ít lão già từ trong thần nguyên vừa thức tỉnh không lâu, tức tí rung người, không biết nói lời nào cả. Ở Thái Cổ ta đã ăn không ít cường giả tộc các ngươi, ai là con mồi mới phải chứ? Lão giả nhân ma lúc này mới dùng lời lẽ sắc lạnh đáp lại. Hiển nhiên, ông ta rất không thích thú gì mấy cái lão già từ thời Thái Cổ này, cực độ chán ghét. Dù ngươi có lục đồng đỉnh thì sao? Tuy nói là thần khí thiên đình trước thời Thái Cổ, nhưng dù sao cũng bị đánh nát rồi. Thần linh ẩn chứa trong đó sớm đã không còn tồn tại nữa. Làm sao có thể tranh đua được với cả cổ hoàng binh của chúng ta chứ? Càn Long Đại Thánh lạnh lùng nói. Mọi người trong Vạn Long Sào nghe như vậy thì thở phào một hơi. Trong cổ hoàng binh ẩn chứa thần linh, chân chính thức tỉnh sẽ tán mát ra thần uy đại đế cổ. Lục đồng đỉnh nếu không có khí thần thì tuyệt đối không thể ngăn cản được. Thử xem là biết thôi. Nhưng ma ra tay, cầm cây bạch cốt bổng trong tay bổ xuống, nó liền bành trướng tới cả vạn trượng, đánh xuống trước Long Huyệt như tổ ông. Đây là một loại thủ đoạn công kích rất khủng bố, nhất lực hàng thập bội. Nhưng mà đồng tu Thái Âm và Thái Dương, chiến lực vang dội cổ kim, dũng tuyệt thiên hạ. Trong tiếng gầm rú, rất nhiều cổ huyệt trong Vạn Long Sào đổ sụp, các tầng pháp trận bị hủy diệt tan nát, khó có thể chịu đựng được uy lực một chiêu này. Công kích của nhân ma đơn giản mà trực tiếp, dùng thủ đoạn thô bạo bẻ gãy nghiền nát, thiếu chút nữa hủy diệt cả Vạn Long Sào, khiến phiến động phủ cổ hoàng này sụp đổ hơn phân nữa. Mọi người đều sợ ngây người, đây là loại uy thế nào? Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên phiến cổ hoàng địa này gặp phải công kích đáng sợ như vậy. Khí tức nhân ma chấn cửu thiên, ông ta vừa ra tay, khắp bắc vực đều chấn động, không biết có bao nhiêu ánh mắt cường đại đang nhìn lại. Bọn họ đều cảm ứng được cái loại huyết khí vô thượng như biển lớn này. Dao động thật bá liệt mà, đến tộc cùng là cái cửu u hay đấu chiến thắng Phật ra tay vậy? Ủa không đúng hả? À? Chẳng lẽ là nhân ma đánh bại đại quân Kim U từ vực ngoại kia sao? Không sai, nhất định là ông ta rồi. Vạn Long Sào gặp đại nạn rồi á, đây đường đường là sào huyệt của cổ hoàng, không ngờ bị người ta đánh tới tận cửa, chấn sập hơn nữa huyệt động rồi. Tay trái nhân ma nâng tiểu đỉnh xanh biếc, tay phải mang theo bạch cốt bổng, cùng Diệp Hàm từ trên vách núi bước xuống, đi tới trước Vạn Long Sào. Bụi mù xông lên tận trời, chính long động hoàn toàn băng mở, vô số cổ huyệt bên trong lộ hết ra ngoài. Càng luôn lạnh băng vô tình, sát khí vạn trượng. Gã thực sự đã nổi giận, từ xưa tới nay có ai dám tới cổ hoàng tộc địa dương oai như vậy chứ? Ta muốn giết các ngươi, cổ hoàng địa không thể bị khống nhận. Vạn Long Linh trường minh, tử long dài vạn trượng chấn động, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Long đầu phun ra nuốt vào tiên mang nhằm thẳng vào nhân ma. Đây là cổ hoàng binh, nó không ngừng phóng đại, bao phủ tất cả cổ động, tiên huy thành phiến, quang hoa ức vạn đạo. Nếu không có lục đồng đỉnh, bất luận kẻ nào lúc này đều phải băng toái. Trong lòng Diệp Hàm phát lạnh, cổ hoàng tộc quả nhiên không dễ chọc vào. Là ai giết chóc nhân tộc vô tội, làm Tiểu Đình Đình bị thương? Diệp Hàm quát lớn, hôm nay không còn đường lui, nếu đã tấn công cổ hoàng tộc thì phải nháo cho long trời lỡ đất. Hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân với mâu quang âm hàn dưới thân thần long, quát lớn. Là quyết định của ngươi sao? Là ta thì sao? Giết hết tất cả những kẻ có liên quan tới ngươi, khiến máu huyết bọn họ nhiễm đỏ dưới chân ta. Lôi Chiến trầm giọng nói, dù tình huống không ổn, nhưng gã cũng không muốn lâm vào yếu thế.

Lôi Chiến bị nhân ma bắt, toàn thân vô lực sủi lơ dưới đất. Lực lượng của giả nhân lão gia tử cường hãn biết bao, nắm gã trong tay như xách một con gà con vậy. Gã ánh mắt âm lãnh, một lời không phát, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không khuất phục. Người muốn giết những người có qua lại với ta, ngay cả người thường đều không buông tha, đáng chết 100 lần mà. Diệp Phàm lạnh giọng nói, dưới chân dùng sức, thanh âm xương ngực gãy rất chói tai. Tiếng nổ như hoàng chung đại lữ vang ra, trên người chân lông màu tía kia, mỗi một đoạn thân thể đều là một cái chiếc chuông lớn màu tía phát ra dao động. Càng luôn ánh mắt sắc bén, gã không thể dễ dàng tha thứ cho người làm nhục con cháu trước mặt mình, lại lần nữa phát động cực đạo cổ hoàng binh. Lục Hà bay lên trời, đông đỉnh không phụ kỳ vọng, rung động ông một tiếng, khởi động quần sáng cùng binh khí cực đạo kia quyết đấu, lại lần nữa đánh xuyên trời cao, chém tới vực ngoại. Lôi Chiến kêu thảm, xương cốt toàn thân đều bị Diệp Hàm đạp cho nát. Diệp Hàm đối với người này không chút lưu tình, không muốn để cho gã sống sót. Người giết người thường ép ta hiện thân, những chuyện này Thiên Hoàng Tử đều đã làm rồi. Xem ra chiến dịch lần đó còn thiếu lực uy hiếp hả? Nhưng mà ta nghĩ từ ngày hôm nay, Giản Long Sào bị san bằng thì Giản tộc cũng không dám quên hết tất cả đâu. Diệp Hàm căn bản không tính toán cái gì nữa, đều đã đánh tới nước này rồi, cùng Vạn Long Sào trở mặt không chết không thôi. Buông trứng ngươi ra! Càn Long Đại Thánh sắc mặt xanh mét, trong mắt sát khí kinh người, nhìn Diệp Phàm như con mồi phải giết. Nhưng mà nâng lên tiểu đỉnh màu xanh biếc, lộ ra hàm răng trắng ẩn dọa người, chậm rãi bước về phía trước, nhìn thẳng mọi người của cổ hoàng tộc. Càn Long trong lòng rung động, nhưng mà còn không hết sức, còn chưa chuẩn bị huyết tẩy, nhưng mà kế tiếp khẳng định sẽ là mưa rền gió dữ. Gã vừa kinh vừa sợ, rồi sau đó lại nhìn thấy Diệp Phàm phất lờ gã, tiếp tục giẫm đạp trên người của Lôi Chiến. Con mắt của gã lạnh băng như hàng băng vạn năm, sát ý ngập trời. Càn Long, ngươi hẳn là phải hiểu được, khi đấu chiến thánh Phật giết cung trụ thì ngươi đã quá giới hạn, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Rồi sau đó khi 10 đại hung tộc náo loạn ngươi lại nhảy ra, cái cửa ưu tiền bối giết Hoàng Kim Dương ngươi cũng nên giác ngộ chứ. Nhưng mà là ngươi vẫn 5 lần 7 lượt chần chờ, hiện tại cái tên tung tử mất dạy này của ngươi lại 4 phía đi giết nhân tộc, ngươi chẳng những không ngăn cản mà còn chống lưng cho gã hả? Diệp Hàm không nhanh không chậm nói. Càng luôn sát khí càng đậm, bị một tên tiểu bối chế nhạo, ánh mắt của gã hóa thành kiếm lạnh, sắc bén kinh người. Càng luôn rít gào một tiếng, Vạn Long Linh bay múa hóa thành một đạo tử quang nhằm phía nhân ma. Đầu rồng ngẩng cao, thân rồng mạnh mẽ cắn nát vạn vực. Tiếng vang kinh thiên truyền ra, tiên quang lại lần nữa vọt tới vực ngoại. Càng luôn tóc tai bù xù, toàn thân là máu, cặp mắt đỏ bừng trông như ma thần. Tương đối mà nói, nhân ma rất bình tĩnh nâng tiểu đỉnh. Sau khi tiên huy kết thúc thì bộ dáng ung dung ngược lại không giống như một giả nhân. Không có khả năng, lục đỉnh hư hại, thần linh trong đó không còn, có thể liên tiếp đỡ được cực đạo cổ hoàng binh sao? Càn Long kêu to, thân thể máu chảy như suối. Đây chính là máu của đại thánh chân chính, mỗi một giọt đều có diệu dụng, ngày nay lại không ngừng chảy xuống bốc hơi trong không khí. Chẳng lẽ trong đỉnh vỡ còn có thần phục bất diệt, thánh vật của thiên đình thái cổ có thể toàn diện sống lại? Càn Long không kìm nổi hét giận dữ. Ở phía sau gã, những tòa cổ động bại lộ ra, rất nhiều đều hoàn toàn bị hủy diệt. Thậm chí tầng đất hoàn toàn bị bật lên, một đống đổ nát hoang tàn. Trong Vạn Long Sào, mỗi người một trận trầm mặc, tất cả đều thể xác tinh thần lạnh lẽo. Trận chiến ngày hôm nay bọn họ quá thảm, chắc chắn uy danh mất hết. Muôn đời nay ai dám làm như vậy? Lại bị một người đánh tới cửa, gần như muốn dỡ nơi đây xuống, khiến người tuyệt vọng. Lôi Chiến lúc này kêu thảm, Diệp Hàm một cước đạp xuống, thân thể gã đứt thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Buông ta ra, đừng giết ta! Gã hoảng sợ kêu to. Tới lúc này rốt cuộc không còn kiên cường, mặt đầy sợ hãi, trắng bệch như tuyết. Những người thường bị ngươi phái người giết chết, cầu xin ai đây? Diệp Hàm không chút cảm xúc, một chân khác sắp hạ xuống, đạp hướng đầu của gã. Không được, ta thua rồi, ta nhận thua, tha cho ta một mạng đi. Lôi Chiến sụp đổ, cái gọi là kiên cường cũng có giới hạn, nhìn thấy Diệp Hàm vô tình, trực tiếp muốn diệt nguyên thần của gã, tất cả sự tự tôn và kiêu ngạo đều vứt bỏ, dãy dụa cầu xin. Thánh thể nhân tộc, người giết tôn tử của ta, ngày sau diệt ngươi 10 tộc. Càn Long lạnh âm u quát, gã bị buộc tới mức này, không cứu lại được tôn tử thương yêu nhất, chỉ có thể đe dọa. Diệp Hàm lắc đầu, nói. Ngươi còn có mạng hay sao? Ta kỳ thực rất muốn tự tay tiễn ngươi ra đi. Đáng tiếc trời cao đã định không để cho ngươi sống thêm 100 năm nữa, không thể cùng ta chiến một trận rồi. Phụ thân của ngươi đâu?

muốn tay không một mình bắt nhân ma, kết quả lại không nghĩ tới bị lực Thái Âm và Thái Dương xâm nhập, sau trận chiến liền ngủ say từ đó. Gã bị phong vào trong kén thần, một mực không thể tỉnh lại. Càng luôn ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên trước tiên nghĩ tới vị phụ thân ngạo thị thái cổ của gã, cho rằng gã ở trong kén có đột phá. Xông vào đất tộc ta, hủy lông sầu của ta, nếu không tha, các ngươi đều phải chết. Càng luôn ánh mắt âm lãnh, lời nói giống như hàng băng vạn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Nhưng khiến cho gã bất ngờ chính là nhân ma tuy giật mình, nhưng cũng không sinh ra sợ hãi, mang theo cái bổng xương trắng như hũ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước. Mà Diệp Hàm thì lại càng quá phận, thậm chí có thể nói là to gan lớn mực. Hắn nhấc một chân dẫm trên xương trắng Lôi Chiến chuẩn bị dẫm nát. Lôi Chiến hoảng sợ kêu to, gã nguyên bản còn muốn nói ra một số lời ác độc, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Hàm lập tức khiếp sợ. Thánh thể nhân tộc, ngươi hiểu được ngươi đang làm gì, mau buông hắn ra, kết cục của ngươi sẽ không quá tồi tệ đâu. Càng luôn lạnh băng nói, đây là một loại uy hiếp, tuy rằng cũng không nói lời độc nhưng mà lại có lực sát thương hơn, cảnh cáo Diệp Hàm nếu dám làm bậy, kết cục chắc chắn rất bi thảm. Cho tới giờ ta chưa từng bị người dọa sợ đâu. Diệp Hàm hạ chân xuống, xương trán Lôi Chiến xuất hiện từng vết rạn. Ngươi dám, nếu Lôi Chiến bị thương tổn, ta cho ngươi sống không bằng chết. Càng luôn trống to, vận dụng thần âm. Mọi người đều ngây dại, lá gan thánh thể nhân tộc lớn bao nhiêu, chuẩn hoàng sống lại đều không thể chấn nhiếp được hắn, lại phớt lờ bên này. Nếu người giết ta, muốn chết thoải mái cũng khó đó. Lôi Chiến dùng hết sức lực kêu lên, bởi vì gã thấy con mắt của Diệp Hàm quá đáng sợ, lại muốn bất kể hậu quả diệt gã. Phúc! Diệp Hàm một cước hạ xuống, đạp đầu Lôi Chiến thành dưa hấu nát vụn, máu tanh mà thu bạo, mắt cũng không chớp lấy một cái nào. Ta ghét bị người ta uy hiếp lắm. Còn nữa, ta buông tha cho ngươi thì tộc ngươi sẽ nương tay cho ta sao? Chuẩn hoàng thì sao? Cùng lắm thì ta chết trận tại đây thôi. Diệp Hàm trấn định mà lạnh lùng nói. Hắn cũng không khẩn trương, khá trầm tĩnh, khiến cho một đám người đều đống giận. Lôi Chiến cứ như vậy bị làm thịt ngay trước mặt bọn họ. Nhất là Càng Luân cặp mắt đỏ bừng, đại thánh không phải cỏ cây cũng có tính người. Đây là tôn tử mà gã sủng ái nhất. Gã một giống nước núi sông. Gã tức giận toàn thân nổi gân xanh, hận không thể lập tức đem Diệp Hàm xé rách thành mảnh nhỏ máu thịt. Chuẩn hoàng thì sao, ta đã giết rồi, cùng lắm thì để cho hắn tới giết ta đi. Diệp Hàm kiêu ngạo không thiện ý. Ta muốn bổ trên ngôi. Càng Luân rống động thiên địa, vạn long linh chấn động mãnh liệt, tiên quang vọt lên tận trời, thiên địa lật úp. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Càng Luân cũng rất nhanh tỉnh ngộ, một trận bất an. Chuẩn hoàng sống lại vì sao không ngăn cản hết thảy? Bằng vào oai hoàng giả hẳn là có thể phá vỡ hết thảy ngăn cách, nghịch chuyển âm dương, tránh cho phát sinh bi kịch Lôi Chiến ngã xuống. Ở sâu trong vạn lông sào, tiên quang bắn ra bốn phía, sương mù tan đi hiện ra chân tướng. Mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Cũng không có chuẩn hoàng xuất hiện, đây là một mảnh pháp trận, ngày nay đang lưu động ra đạo văn, khí tức khủng bố là nó khuếch tán ra. Tại sao lại như vậy? Mọi người mất mát, không giống như dự đoán. Đây là pháp trận chuẩn hoàng khắc xuống, ngày thường không hiện, chỉ có nguy cấp đến căn cơ tổ địa mới có thể sống lại. Càng Luân nói, có chút buồn bã, gã nghĩ tới một ít lời truyền của tổ tông. Diệp Phàm phá lên cười, vừa rồi trong lòng của hắn thực sự là trầm xuống, nghĩ rằng xuất hiện một chuyện xấu thật lớn rồi. Chuẩn đế quá mức khủng bố, cái cửu u huyết mạch khô héo, thọ nguyên không nhiều, ngày nay đã rơi xuống cảnh giới đó vẫn là vô địch. Có thể tưởng tượng một vị chuẩn đế khí huyết tràn đầy, chân chính vô địch xuất thế. Đây sẽ là khủng bố cỡ nào chứ, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, là nhân vật như cấm kỵ. Trời chưa diệt tộc ta mà, đây hơn phần nữa là pháp trận chuẩn đế không sức mẻ gì. Càng Luân đại thánh sắc mặt đỏ bừng, bỏ qua mất mát, lại trở nên kích động, sức lực nháy mắt lại tràn trề. Trong niên đại không đế dài dòng này, thế gian đáng sợ nhất là cái gì? Đáp án này không tồn tại bao nhiêu nghị luận, nhất định là binh khí cực đạo cùng trận đồ của đại đế cổ. Đế binh muốn sống lại cần điều kiện quá mức hạ khắc, người bình thường thúc giục không nổi, cho dù là đại thánh cũng không thể nắm chắc chân chính về ý nghĩa. Cái gọi là sống lại hoàng binh đều chỉ là tương đối mà thôi. Mà trận đồ của đại đế cổ thì không giống, chỉ cần bước nhầm trong đó như vậy tương đương với khai chiến một vị đại đế. Điều kiện tiên quyết là trận đồ không tổn hao, bởi vì trận đồ của đại đế cổ quá nghịch thiên, trong năm tháng dài lâu như vậy tới nay đều trước sau ma diệt, chỉ còn tàn quyển được bảo tồn. Một cái bức trận đồ chuẩn hoàng đặt ở trước mắt, đây không thể nghi ngờ là kinh thế, công phạt với nó tương đương với khai chiến một vị chuẩn đế. Đây là muốn chết rồi. Lui, toàn bộ vào trong tổ địa! Càng Long Đại Thánh kêu lên, gã ngày càng tin tưởng đây là một bức trận đồ không sức mẻ, sắc mặt ửng hồng, kích động tới tột đỉnh. Có trận đồ này ai dám tiến hành công phạt không kiêng nể cái gì, như vậy giống như là quyết chiến cùng chuẩn hoàng ngày xưa. Phía sau, hoàng tộc Di Lão còn có một nữ nhân kinh diễm phụ trách hướng dẫn mọi người xông vào trong trận đồ. Con gái cũ hoàng. Ánh mắt Diệp Phàm chớp động, hắn tin tưởng đó là long nữ của Vạn Long Sào, được phong trong thần nguyên sống tới kiếp này. Nhưng mà không ngăn cản, bởi vì ông ta là một chuyện khác. Ánh mắt hừng hực, da thịt màu đồng cổ toàn thân phát sáng, đỉnh đồng xanh ở trong tay tiên hài rực rỡ tập trung Càn Long. Càn Long đại thánh, thần thông tuyệt thế, nhưng là gã ta nắm giữ Vạn Long Linh cũng khó bước ra một bước, trận đồ chuẩn hoàng gần trong gang tấc, gã lại không cách nào bước vào được. Trong phút chốc, sắc mặt của gã trắng bệch. Gã xong rồi, nhưng mà đã mất hứng, chuẩn bị ra tay máu tanh, gã không thể chạy thoát được. Càn Long không cam lòng, gã thân là một vị đại thánh, cho dù ở niên đại cổ hoàng cũng là một bá chủ, thiên hạ cộng tôn. Nhưng ngày nay lại bị người ta tập trung trở thành một con mồi, đây là một loại khuất nhục, gã lại phản kháng không được. Cổ hoàng sống lại, thần linh thức tỉnh, trợ lực cho ta! Gã điên cuồng gầm rú, các tộc Bắc Vực đều nghe được, mọi người sởn tóc gáy. Khiến một vị đại thánh tuyệt vọng gầm rống như vậy, có thể nghĩ mà biết gã lâm vào cảnh giới tuyệt vọng như thế nào. Tử khí đông lai, sương mù khuếch tán, Vạn Long Linh hóa thành chân long, ngẩng đầu thét dài, thực sự có sinh mệnh, dưới lực lượng của nó càng luôn thoát khỏi nhân ma giam cầm, gã hợp nhất cùng hoàng binh thành một thể. Chân thân của gã tiến vào binh khí hóa thành một con rồng tía dài mấy vạn trượng, phóng vào trong pháp trận chuẩn hoàng, muốn chạy thoát một kiếp. Nhưng mà rốt cuộc động phát sau mà tới trước, tay nâng lục đỉnh trong suốt lên chấn vỡ trời cao, ngăn cách đường phía trước, cản trở hoàng binh. Thần lực hai màu đen trắng trong cơ thể nhân ma tản mát ra, khiến ông ta thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hai thứ giằng co biến thành một cái thái cực, nâng lục đỉnh trấn áp hướng Vạn Long Linh. Đây là lực thái âm và thái dương đan vào nhau, khủng bố ngập trời. Người chống lại tan tác, thái cực đồ đen trắng mang theo tiểu đỉnh đồng xanh bằng cái nắm tay. Càn Long đại thánh sợ hãi, thân thể cùng Vạn Long Linh hợp một trực tiếp xé rách hư không trốn ra vực ngoại. Gã biết căn bản không thể ngăn được nhân ma, cũng không thể tiến vào trong trận đồ chuẩn hoàng. Cùng với như thế, chỉ có trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể tránh thoát một kiếp. Tốc độ nhân ma càng nhanh, hóa thành một tia chớp đen trắng giao vào nhau, cùng cái lục đỉnh cùng nhau chìm sâu vào trong thiên ngoại. Ông ta động sát khí, cường thế mà ra tay, không có khả năng buông tha cho đầu sỏ của Vạn Long Sào. Hai bóng người biến mất, Diệp Hàm đứng trước đống đổ nát, đối mặt với mọi người trong pháp trận chuẩn hoàng, thân sắc lạnh lùng. Có người muốn lao ra quyết đấu với hắn nhưng lại lùi bước, bọn họ không có loại dũng khí này. Khí tức nhân ma vẫn còn vần quanh trên người Diệp Hàm, tùy thời sẽ buông xuống, giết bọn họ vạn kiếp bất phục. Gió lạnh thổi qua, Vạn Long Sào tường đổ, vết thương khắp nơi, một đống đổ nát. Chỉ có nơi sâu phía trong, khí tức khủng bố tràn ngập khiến người nhìn không thấu. Đột nhiên thân sắc Diệp Phàm bị kìm hãm, hắn ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan, thấy được chân long bất tử dược. Gốc cổ dược này đã sớm thành tinh, từng làm bạn hoàng thái cổ, đi theo đại đế cổ, lúc này xuất hiện trong sương mù hỗn độn. Cổ hoàng tộc cũng đều quay đầu nhìn về nơi đó. Khí hỗn độn mênh mông, nơi đó có một tòa long sào thật là lớn, dùng cái lông mọc màu đen xếp thành, cao như núi, muôn hình vạn trạng. Trong đó khí hỗn độn như đại dương khởi động, mênh mông khó lường, ép người ta nghẹt thở. Có một cái chiếc cổ quan thần bí đang chìm nổi trấn áp muôn đời chư thiên. Mà chân long bất tử dược toàn thân như hoàng kim đúc thành, sáng lạng chói mắt. Nó giống như là tinh linh trốn ở bên đó nhìn trộm sang bên này. Diệp Phàm ý động, hôm nay nếu có thể bắt được gốc tiên dược này, đó chính là một hồi tạo hóa to lớn rồi. Lúc này ở phía bên ngoài vực ngoại chiến trường, không biết kết quả như thế nào. Trong thiên địa cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang quan sát, đều khẩn trương quên hô hấp. Đạo hữu xin lưu tình, vạn sự dĩ hòa di quý. Trên vòm trời truyền đến một thanh âm như là đang khuyên can, phi thường quen tai. Diệp Hàm thần sắc quái dị, nghe ra đây là thanh âm của Hồn Thác Đại Thánh, không ngờ ông ta lại tới làm người hòa giải. Trước Vạn Long Sào, một cổ thi thể rơi xuống, trên đại địa đập ra hàng ngàn vết rách thật lớn như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Đại Thánh! Trong trận đồ chuẩn hoàng, một đám người khóc lớn, bởi vì đây là thi thể Càn Long đại thánh, bị người ta giết chết từ vực ngoại ném xuống đây. Lại chết một tên nữa. Diệp Phàm lắc đầu lẩm bẩm. Trước vạn lung sạo đổ nát, một mảng tiếng khóc lớn truyền đến, bọn họ kinh sợ hoảng hốt, không dám tin sự thật này. Hoàng tộc đại thánh bị giết rồi. Mỗi người đều sắc mặt tuyết trắng, đây đối với bọn họ mà nói là một hồi đại nạn. Trời như sập xuống, tiếng khóc động địa. Tổ thánh đã chết, vạn lông sào bị đánh cho phế đi một nửa, hoàng tộc này phải ngã xuống thần đàn rồi. Đoạn này qua đi, đến tột cùng còn hoàng tộc này hay không, còn không chính xác nữa. Phía chân trời có nhiều cường giả tìm đến, nhìn thấy kết quả này ai cũng hồi hộp rung gan. Đường đường một vị đại thánh hoàng tộc đều bị người ta đánh cho chết, khiếp sợ nhân gian. Càn Long đại thánh trên mặt đất toàn thân là máu, trải qua một trận ẩu đả thảm thiết, bị nhân ma đánh gã văng từ trong vạn long linh ra ngoài. Đây là một loại chứng nhiếp cường đại. Càn Long cùng Tử Long cực đạo dài vạn trượng hợp nhất, không ngờ vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Nếu là chấn thành tro tàn thì cũng thôi đi, nhưng mà thân thể lại bị hoàn hảo đánh rơi xuống, chỉ có thể nói nhân ma cũng đủ cường đại. Người chết như đèn tắt, nguyên thần Càn Long bị giết, cơ thể lạnh như băng. Đã không có sinh cơ, nhưng thân thể khổng lồ bất hủ, đầu rồng hiển hóa ra, giống như một con rồng thực. Đạo hạnh của gã bị chém hết, pháp tướng bị phá, lộ ra thân thể như nhân loại. Về phần đầu thì phục tổ, khí phách mà dữ tợn, khí tức đại thánh không tiêu tan, chấn nhiếp lòng người. Một vị đại thánh cứ như vậy mà chết đi, đây là một kết cục máu chảy đầm đìa, đầu sỏ từng uy chấn thái cổ, chứng kiến thời đại đấu chiến thánh hoàng, thống trị huy hoàng, cứ như vậy kết thúc ảm đạm. Vạn lùng sào từng cao cao tại thượng, bể nghĩ vạn tộc nhìn xuống chúng sinh, ngày nay lại bị người ta công phá tổ địa, sẽ có họa lớn diệt tộc, làm mỗi người đều kinh sợ không thôi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng mà hóa thành thái cực đồ đen trắng, nâng lục đỉnh trong suốt sáng bóng, chính là đang tìm con chân lông màu tím kia tiến vào sâu trong vũ trụ. Ông ta mượn dùng thân khí thiên đình, lục đỉnh muốn đoạt cổ hoàng binh. Thế nhân rung động, có mấy người hiểu được chân tướng, kinh ngạc sững sờ. Đó dù gì cũng là cổ hoàng binh, bị sống lại tới một trình độ nhất định lại không thể giết được nhân ma. Thiên đỉnh của thiên đình thái cổ, thần uy không giảm, nó tuy dở nhưng mà thần linh ẩn chứa vẫn không tiêu tan, bằng không dựa vào cái gì có thể ngăn vạn long linh chứ? Mọi người biết được nhân ma cũng gặp phải một hồi phiền phức. Càn Long đại thánh lúc sắp chết dùng máu tế hoàng binh khiến cho nó sống lại đến một loại trạng thái đặc thù. Vạn long linh lúc này đang ẩn nấp, đây là muốn chân chính bùng nổ uy lực cấp đại đế cổ sao? Hơn phần nữa là muốn một kích giết chết nhân ma. Tối gì phải như vậy, oan oan tương báo tới khi nào mới dứt chứ? Nhân sinh như một giấc mộng, tu sĩ thế hệ chúng ta đều thành tiên sống, tất cả đều trong khổ hải tranh độ. Ai, giảng sự trung quy là chữ dĩ hòa di quý mà. Hùng thác đại thánh sừng sững trên vòng trời, miệng tụng chú ngữ, vì người chết ném một nhúm đất vàng. Mọi người của vạn lông sào thì bi thiết, tất cả đều khóc đau thương. Một vị đại thánh hoàng tộc kết thúc, nhất định bọn họ sẽ suy tàn. Tổ địa đều bị công phá, cho dù có tránh được một kiếp thì sau này còn ai kính sợ hoàng tộc thái cổ nữa chứ? Vì sao lại như vậy? Mọi người không thể không tự hỏi, đều phát ra một tiếng thở dài. Mặt trời đều có lúc xuống núi, huống chi một cái tộc đàn tức có lúc suy bại. Diệp Hàm lạnh lùng nhìn hết thảy cũng không đồng tình. Thời thái cổ nhân tộc hèn mọn trở thành huyết thực của tộc mạnh, ngay cả đầu lâu của thánh giả nhân tộc đều bị bọn họ luyện chế thành chén rượu, càng thê thảm hơn so với ngày hôm nay. Tiểu bối, hết thảy đều là ngươi đưa tới, cho tộc ta gặp phải họa lớn khôn cùng, hôm nay ta muốn trừ ngươi. Trong pháp trận chuẩn hoàng, một lão già gầm rống, cặp mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy, xông lên phía trước muốn đánh chết Diệp Phàm. Kẻ giết người cũng sẽ có ngày bị người giết lại mà thôi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tên cổ vương này rít gào, rống nát mây đen, chấn sụp trời cao, sát khí cuốn vạn dặm đánh về phía của Diệp Phàm. Mũi nhọn khí màu đen và màu trắng lóe ra, lực thái âm và thái dương mà ma nhân lưu lại bùng nổ, hóa thành một cái tấm âm dương đồ. Như ma thế nghiền ép tới, người này kêu thảm, thân thể suýt nữa biến thành thịt vụn, rất nhanh rút lui. Gã bỏ lại nửa đoạn thân thể, chật vật chạy trốn vào trong trận đồ chuẩn hoàng. Trên mặt không còn một tia máu, thân thể đang run rẩy. Thanh âm Diệp Phàm như sấm rền xẹt qua, nói: Khi các ngươi huyết sát người thường, có từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Trước khi các ngươi hủy diệt tộc khác, có dự liệu đến tự mình cũng có ngày kết thúc như vậy không? Đột nhiên ở sâu trong vòm trời truyền đến một thanh âm kỳ dị, như thiên long xuất thế, như thần minh đóng giận, một đạo tử quang trút xuống rơi ở chỗ sâu trong vạn lông sào. Thần linh, là thần linh quyết đấu! Mọi người cả kinh kêu lên, các phương rung động. Vạn lông linh phát ra tiếng chuông kêu thật lớn, biến mất ở trước sào huyệt cổ. Thần linh mà nó dựng dục ra không ngờ xuất hiện, vừa rồi ở vực ngoại đánh ra một kích thế nhân không biết uy lực. Trời ơi, vực ngoại tinh tú nát thành một mảnh rồi, tất cả đều hóa thành bụi bặm rồi. Có lão tộc trưởng pháp lực khó lường kinh sợ, xuyên qua pháp trận thông thiên nhìn ra thiên vực, thấy được một vùng tinh vực tắc ngớm, hoàn toàn ảm đạm. Chẳng lẽ nhân ma bị vạn long linh tự chủ tiến công đem hủy diệt, dù sao đỉnh cứ đã dở, hơn phần nữa không ngăn được cổ hoàng binh sống lại mà. Không ít người phấn chấn đều đang chờ mong, nhưng bọn họ phải thất vọng. Lục hà mênh mông, ánh sáng đỉnh chiếu sáng vũ trụ, nứt toát hư không, như là đang khai thiên lập địa, diễn biến vô hạn sinh cơ. Nhưng mà bình yên không việc gì quay về. Thần khí thiên đình cũng có thể chinh phạt thiên hạ, có thể quyết chiến, vừa rồi đã phục sinh rồi. Một lão già ngủ say ở trong nguyên của cổ tộc bị bừng tỉnh, phát ra thanh âm như vậy. Thiên đình trước thái cổ thật sự sâu không lường được, năm đó là như thế nào đúc thành đến này, rõ ràng dở nát còn có uy chấn như vậy. Có lão tộc trưởng của hoàng tộc khẽ nói. Trên Tu Di Sơn xa xôi, đấu chiến thánh Phật đứng trước đại lôi âm tự, mắt lửa ngươi vàng nhìn xa thái hư vực ngoại, xuất thần một hồi. Lúc này nhân ma thét dài từ thiên ngoại bay tới, đáp xuống trước phế tích vạn lông sào. Ông ta không bị thương, nhìn chăm chăm nơi sâu nhất. Tiền bối, Diệp Phàm tiến lên. Trận chiến này còn chưa chấm dứt, phải làm cho các tộc sở rung, phải dùng thủ đoạn lôi định đánh hạ cái sào này, nếu thành công sẽ không còn ai dám vọng động nữa. Lúc này tin tức truyền khắp thiên hạ, năm địa vực một mảnh sợ hãi. Những người lôi chiến phái ra kinh hồn bạc vía, rồi sau đó khiếp sợ đều lập tức chạy trốn, cũng không dám xuất hiện trên thế gian này nữa. Người muốn như thế nào đây? Trước phế tích vạn lông sào đổ nát, một vị di lão lớn tiếng quát, bọn họ tuyệt vọng rồi, trận chiến ngày hôm nay bại rất hoàn toàn. Nhưng mà đi đến phía trước, ép tới trước pháp trận, nhìn quét người ở trong đó làm cho bọn họ rất không yên. Cha ta nếu còn ở trên đời, thiên hạ ai dám đặt chân vào vạn lông sào nửa bước? Cửu hoàng long nữ khẽ nói, sương tía che thân nắm chặt tay lại. Đừng là người sau đi, ngày trước gieo hạt thì hôm nay thu quả, họa không phải trời định mà là do người thôi. Diệp Hàm cũng tiến lên nói. Pháp trận chuẩn hoàng quan vụ lượn lờ, thủ hộ mọi người của tộc, từng đợt đạo ngân cùng huyết mạch của bọn họ tương thông, có thể che chở không bị cướp giết. Dù vậy, mọi người của vạn lông sào cũng kinh hãi run rẩy, sợ nhân ma xâm nhập giết chết toàn bộ bọn họ. Nhân ma đi vòng quanh nửa vòng, Diệp Phàm đi theo phía sau, lập tức khiến cổ hoàng tộc sắc mặt thê thảm, mỗi người trở nên mất tự nhiên. Dẫn chuyển trận đồ chuẩn hoàng, tiến hành phòng ngự! Có người hô to. Pháp trận đạo ngân đang vào, hóa thành một mảnh tiên đồ càng thêm thường dị, ngàn tia vạn sợi, dấu vết lạc ấn bất hủ trong quần sáng, nở rộ thủy khí. Cổ quan màu đỏ thắm, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, hắn nhìn thấy quan tài thật lớn ở bên trong cổ địa tàn phá, cùng tồn tại với trận đồ chuẩn hoàng. Trong hỗn độn lông sào có cổ quan kinh thế nhất, mà trong huyệt động bên ngoài cũng có, lúc trước gặp được 3-4 cái, vị độc nhân luyện thiên công để lại. Ánh mắt nhân ma lập tức sáng lên, bắn ra tia sáng kinh người, nhìn cổ quan tài đặt ở trong trận đồ, nói: Đế trong nhân loại, quả nhiên ngạo cổ lăng kim, cổ quan này đặt ở chỗ mấu chốt, làm cho trận đồ chuẩn hoàng này có chỗ thiếu sót. Diệp Hàm trong lòng chấn động, thần quan mấu chốt ở trong sầu huyệt màu đen kia, bên ngoài lại cũng có chú trọng, xem ra thần quan cũng không phải tùy ý mà làm. Người của vạn lông sào nghe được lời của nhân ma thì bọn họ tuyệt vọng, trận đồ chuẩn hoàng có thiếu sót, ý nghĩa có lẽ nhân ma có thể đi vào. Họa lớn diệt tộc ngay tại trước mắt, bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy, tất cả đều không thể tự ức chế, có người không kìm nổi khóc rống lên. Diệp Hàm hờ hững, không nhất định phải diệt tộc, nhưng là mấy vị di lão kia thì khẳng định phải diệt. Chùm tia sáng đáng sợ trong mắt bọn họ, còn có tu vi thánh nhân của bọn họ, không bị hủy diệt ở đây, tương lai chính là một tai họa lớn. Nhưng mà nhìn chằm chằm hồi lâu, theo chỗ hổng pháp trận chuẩn hoàng bước vào trong. Ầm một tiếng, bước đầu tiên đi đúng, pháp trận lay động lại không có sát kiếp phát ra. Mọi người trong đó tuyệt vọng kêu to. Vài đạo cầu vòng xuyên qua hư không bắt vực, như tia chớp giáng xuống.

nhảy vào ô sào, dựa vào đó phòng ngự, nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự đoán. Mấy vị di lão trống to dùng hết sức lực thúc giục thần binh, đầu rồng cổ binh này ngẩng cao, chùm tia sáng càng tăng vọt, thân rồng đem mọi người cuốn lại. Trữ lông quay quanh giống như một ngọn núi rắn đem bọn họ bảo vệ dưới thân thể. Mỗi một đoạn đều là tiếng chuông vang vẳng, rồi sau đó chỉnh thể chìm vào trong lông sào. Hết tập 299 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sadio.